Cán cổng nê chi lý 20. Báo giảm chiếm mì lô 22. Quả sái quả tơ lô 23. Nạp mì tung bi chặn 24. Ê diêm ba nã lợi 25. Cua niền niền quòn son 26. Quớ hề dê tờ phọn 27. Bao vo qua tú luyện 28. Bác sáp khỏ xỉa nia 29. Cáo mạc côn cán giãn 30. Biện bì ly bì hạc 31. Ô chí hô tổ lạn 32. Úc hạn mọn can can 33. Bá san bá sam nởi 34. Y quỷ diều tiện tây 35. Bờ lị kỵ y diêu 36. Bát nông ly nông hộn. Bài 3, kinh trừ MA 1. U bót ca LIM A thá 2. Tô giác ba sắc nô ít ai 3. Hốt lốt ba dắt tố mắc 4. U thi rú ha a ai 5. Át giác no vắc ca eo ai. Sắc giác bí hí. Bài 4, kinh ao ta ra bo giác mi ti ai cây ai ns ngủ sàng xả nhiễn cống phạn kinh đi ba ra ba giá mo ti ai cây ai ns tắm gội tố phạn bòn eo ai mê tỷ thanh đoan cổ nữ nghe bại hoại thiên sư nói mà nước mắt lăn dài. Biết rằng lời thiên sư nói quả thật động chân tâm nàng. Giáo pháp trước mặt nàng thật đời này chỉ còn bại hoại thiên sư biết. Nàng cảm động rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong sao bại hoại thiên sư mãi khỏe mạnh bình an giúp được nhiều người chỉ dạy điều minh triết. Cách chương.